Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, giành dị hỏa. Từ dược trần trong tay thành công bắt được cốt linh lãnh hỏa sau khi hỏa huyền trở lại phòng mình. Chuẩn bị bắt đầu việc tu luyện của chính mình. Thiếu tộc trưởng, bản công pháp này thật sự có thể thôn phệ thiên hạ hết thảy dị hỏa. Viêm Dương nhìn hỏa huyền trong tay phần quyết quyển sách, nghi ngờ hỏi, không sai. Hỏa huyền gật gật đầu. Viêm Dương ánh mắt nhìn chằm chằm phần quyết một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng đối hỏa huyền nói rằng, thiếu tộc trưởng, thuộc hạ có một yêu cầu quá đáng. Nói, thiếu tộc trưởng, chẳng biết có được không đem bản công pháp này cho thuộc hạ quan sát một hồi. Được xưng có thể thôn phệ thiên hạ hết thảy dị hỏa công pháp. Viêm Dương sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Dị hỏa người bình thường một đời chỉ có thể hấp thu một loại. Muốn hấp thu nhiều loại dị hỏa, nhất định phải muốn dùng thực lực tuyệt đối áp chế dị hỏa. Như vậy cũng có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa. Chỉ là như vậy tai hại rất lớn. Coi như hấp thu cũng rất dễ dàng gặp dị hỏa phản phệ. Hiện nay trên đại lục có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa người, ngoại trừ đã ngã xuống Tiêu Huyền cũng chỉ có Viêm Tẫn tộc trưởng. Cầm đi, hỏa huyền tiện tay đem phần quyết ném cho Viêm Dương. Viêm Dương tiếp nhận phần quyết, chậm rãi mở ra quyển sách. Từ từ nhìn xuống, Viêm Dương nhìn thấy phần quyết nội dung. Đồng tử, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh. Viêm Dương rất nhanh sẽ đem phần quyết xem xong rồi. Nhẹ nhàng thả xuống phần quyết. Viêm Dương thở dài nói, không nghĩ tới đấu khí đại lục càng sẽ có thần kỳ như thế công pháp. Thật khâm phục vị kia người sáng tạo sáng suốt a. Cho ta nhìn một chút. Thấy thế, Viêm Nha đoạt lấy quyển sách, từ từ nhìn xuống, rất nhanh, Viêm Nha cũng đem phần quyết xem xong rồi. Dựa vào thôn phệ dị hỏa tiến hóa, công pháp này thực sự là quỷ dị. Có điều này không phải là lừa người khác chứ gì? Thiếu tộc trưởng, ngươi không phải là muốn tu luyện bản công pháp này đi? Hỏa huyền từ Viêm Nha trong tay cầm lại phần quyết, không tu luyện vậy ta lấy tới làm gì? Thiếu tộc trưởng, vật này ta xem 8 phần 10 là gạt người. Người cũng không phải không biết dị hỏa nguy hiểm. Viêm Nha ở biết bản công pháp này quỷ dị chỗ, cũng bị bản công pháp này khiếp sợ đến. Tin cậy thôn phệ dị hỏa tiến hóa, này không khỏi cũng quá nguy hiểm. Đúng vậy a, thiếu tộc trưởng nếu không quên đi thôi. Viêm Dương ở bên khuyên can hỏa huyền, các người tất cả yên lặng cho ta một hồi. Hỏa huyền lườm bọn họ một cái. Viêm Dương, Viêm Nha hai người chỉ được bé ngoan câm miệng. Không cần nói, ta ý đã quyết. Các người không cần tiếp tục khuyên rồi. Hỏa huyền ngồi xếp bằng, bắt đầu từ nguyên bổn công pháp tu luyện chuyển đổi tới trong tay phần quyết trên. Lấy hỏa huyền thực lực hôm nay, chưa tới một canh giờ, liền chuyển hóa hoàn thành. Nguyên bản màu sắc của đấu khí cũng từ thiên giai màu vàng biến thành hoàng giai màu vàng nhạt. Hoàng giai cấp thấp hỏa thuộc tính công pháp tiêu chí màu sắc chính là màu vàng nhạt. Đấu khí công pháp đẳng cấp càng cao thì lại màu sắc càng sâu. Hỏa huyền lấy ra từ dược trần nơi đó có được cốt linh lãnh hỏa. Hắn tạm thời còn không muốn luyện hóa. Cốt linh lãnh hỏa đã bị dược trần luyện hóa nhiều năm. Mặc dù bây giờ linh hồn ấn ký bị tiêu trừ, vẫn là sẽ đối với chính mình sản sinh không nhỏ kháng tính. Vì lẽ đó hỏa huyền ở trong đó gieo xuống linh hồn ấn ký sau, liền đem cốt linh lãnh hỏa thu nhập trong cơ thể ôn dưỡng, chuẩn bị ngày sau ở đem dung hợp. Đang tu luyện phần quyết sau khi hỏa huyền phát hiện sâu trong nội tâm mình, đối với dị hỏa khát vọng đang chậm rãi tăng cường. Dị hỏa bảng trên đại đa số dị hỏa chỗ ẩn thân hỏa huyền đều biết rõ rõ ràng ràng. Ở viêm tộc bên trong thì có 5 đóa truyền thừa dị hỏa. Trong đó 3 đóa đã có chủ nhân, thứ bảy cửu u kim tổ hỏa cùng đệ thập thất hỏa sơn thạch diễm ở viêm tẫn tộc trưởng trên người. Đệ thập lục hỏa vân thủy diễm ở hỏa diệu trên người trưởng lão. Mà thứ sáu bát hoang phá diệt diễm cùng thứ tám hồng liên nghiệp hỏa tương lai sẽ là mình và hỏa chỉ. Thứ 10 cửu u phong viêm cùng thứ 13 quy linh địa hỏa là dược tộc truyền thừa dị hỏa. Đệ tứ kim đế phần thiên viêm là cổ tộc truyền thừa dị hỏa hiện nay ở cổ huân nhi trong tay. Đệ nhị hư vô thôn viêm ở hồn tộc. Thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa bị phong ấn ở đan tháp. Thứ 12 cửu long lôi cương hỏa là phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa. Đệ tam tịnh liên yêu hỏa bây giờ bị phong ấn ở yêu hỏa bình nguyên. Thanh liên địa tâm hỏa hiện nay ở đại sa mạc tháp qua nhĩ. Hải tâm diễm ở hắc giác vực hàn phong trong tay. Vẫn lạc tâm viêm ở già nam học viện. Hỏa huyền hiện tại thì có muốn đi đem những này dị hỏa hết mức thu phục kích động. Có điều trước đó hay là muốn trước tiên gặp gỡ một lần tiêu viêm cái này đấu khí đại lục vị diện. Chi tử, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.